Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và dương khí của con cũng sẽ hợp thành một, ban ngày ban đêm thì con vẫn đủ khả năng đánh bại mọi vong quỷ mạnh nhất. Dạ, nó mạnh đến thế à thầy? Đúng vậy đó con. Ta sẽ dạy cho con một trận yểm nữa. Đây cũng là trận yểm mạnh nhất trong các trận yểm. Nhưng chú pháp này con phải thực sự cẩn thận khi sử dụng nó, vì sức mạnh cũng như là độ nguy hiểm của nó rất cao. Không khéo nó sẽ làm hại đến cả con. Theo ta biết thì những người khởi được chú thuật này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thầy nói làm cho con nôn nóng quá đi. Nó được gọi là Cửu Thiên Thần Lôi. Khi khởi chú sẽ có 9 tia sét đánh xuống một khu vực rộng lớn và sức công phá của nó mạnh đến nỗi kinh thiên động địa. Nhưng nếu người khởi chú không đủ đạo hạnh thì cũng sẽ bị thiêu cháy ngay. Ta biết có một thầy pháp đã từng dùng đến nó để tiêu diệt một vong quỷ tu luyện ngàn năm. Cuối cùng thì thầy pháp đó đã chết cùng với cả vong quỷ đó. Sự hy sinh của thầy, cả nhân loại sẽ không bao giờ có thể quên. Thầy ơi, sao nó nguy hiểm đến vậy mà thầy lại dạy cho con ạ? Theo như ta thấy, ở con có một sức mạnh không có một thầy pháp nào có được. Ban đêm con có âm lực trợ giúp, ngay thì lại được dương khí hộ pháp. Cho nên con có thể dùng đến chú thuật này thì con vẫn có thể hồi phục được linh lực một cách nhanh chóng. Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Mà con phải nhớ một điều, khi khởi chú, không được cho một người nào ở gần cạnh con. Nghe đến đây thì tôi đã lại trả lời. Thầy đã dùng nó chưa thầy? Ta đã được sư phụ truyền lại, nhưng không có dám sử dụng vì ta không đủ căn cơ và khả năng như con được. Vậy thì còn trận yểm thì sao ạ? À thầy cho con hỏi cái điều này ạ. Được, con cứ nói đi. Con vừa ở ngoài sau vườn nhìn cảnh vật thì phát hiện nhà thầy có một trận yểm. Nó rất mạnh. Theo như học từ thầy thì con thấy nó giống như là ngũ hành trận. Có phải không hả thầy? Thầy nhìn tôi rồi gật đầu cười. Khá đấy, khá đấy. Vậy mà con cũng vẫn nhìn ra được sao? Đúng vậy, nó chính là trận yểm ngũ hành trận mà ta muốn dạy cho con đó. Con không thể hiểu được một điều ở đây, thì thầy dùng trận yểm đó để làm gì ạ? Thực ra khi ta học được trận yểm này, bao nhiêu năm lăn lộn ngoài đời, khi về đây, ta ẩn cư, thì lúc đó quanh đây vốn có rất nhiều linh hồn và quỷ dữ. Trong đó có nhiều âm quỷ đã tu luyện đến 100 năm vậy. Cho nên ta đã bày một trận yểm phong để mà phong ấn ngôi nhà này, trước là bảo vệ ta, sau đó thì cũng làm một trận yểm khác để dụ chúng vào, nhốt lại từ từ siêu độ cho bọn họ. Mà con phải cố gắng học thật tốt hai thuật loại chú này, để hai hôm nữa con sẽ chính thức đấu với cả một âm quỷ rất mạnh đó. Sao lần này là con phải ra trận mà không phải là thầy ạ? Vì là bước đầu cho con làm quen với cả âm quỷ mạnh, để kiểm tra xem đạo pháp của con đã đến ngưỡng nào rồi. Nếu con không vượt qua được lần này, thì đường cứu giúp của mọi người sẽ khó khăn hơn vạn lần đó. Theo như ta biết, ngoài kia còn có rất nhiều âm quỷ đã tu luyện đến ngàn năm, cho nên con phải thực sự cố gắng lên. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Con sẽ không để thầy thất vọng với con đâu ạ. À đây, ta quên cho con biết, hôm sau đấu pháp với âm quỷ đó, con phải cẩn thận, nếu không... Thầy bỏ dở câu nói rồi ánh mắt nhìn về xa xăm, dường như là thầy đang nhớ về một kỷ niệm buồn nào đó. Thầy như thế cho nên tôi cũng không có dám hỏi thêm, rồi lặng lẽ đi nấu cơm để hai thầy trò dùng bữa. Tối hôm đó thì sau khi cơm nước xong, thầy đã hỏi tôi. Con đã nắm giữ được hai thuật chú ta dạy chưa? Hãy nhớ cho kỹ, mai nữa con phải tham gia một trận đánh thực sự và đối thủ của con không có phải là tầm thường đâu đó. Tôi thắc mắc không hiểu tại sao hai chú thuật này nó lại mạnh và nguy hiểm đến như vậy mà thầy đã không dạy cho tôi sớm hơn để có thời gian mà tu luyện. Nhưng rồi tôi cũng không hỏi vì biết thầy không bao giờ làm điều gì mà không có suy nghĩ trước cả, cho nên như vậy phải có một nguyên nhân. Thôi thì cố gắng hết mức có thể. Tôi về nhà đêm nay tôi không ở nhà mà đem bó câu để mà đi căn. Thực ra đó chỉ là cái cớ để mà tôi tập luyện mà thôi. Chiếc xuồng lướt nhẹ ở trên con sông quê yên bình. Ánh trăng vàng soi rọi cảnh vật đêm, tạo nên một bức tranh đồng quê thơ mộng. Tôi tìm đến một nơi vắng nhà, có một khoảng đất trống rộng lớn. Nghe nói đây là nơi khi xưa mà có đến hàng trăm binh lính chết, cả ta và địch. Sau này nó bị bỏ hoang, nhiều người đến đây để khai phá không có ở được, cho nên đã liên quan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net